Tuyệt thế kiếm thần, chương 26, địa ma bỏ cạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức tiểu bạo hùng ở phía trước mở đường, lâm thần cõng gói hàng to lớn, theo phía sau tiểu bạo hùng hướng chỗ rừng sâu đi đến. Tiểu bạo hùng thân thể khổng lồ, bắt đầu chạy nhưng tốc độ cực nhanh, sau một canh giờ tiểu bạo hùng mang theo lâm thần đi mấy chục km, đi tới dưới một sơn cốc. Thung lũng này ở chỗ sâu giao với ngoại vi dãy Mặc Liên Sơn, có điều làm cho người ta bất ngờ chính là, nơi đây địa hình hiểm yếu không có yêu thú qua lại. Hơn nữa trong không khí ở thung lũng tràn ngập một lượng lớn sương mù trắng. Như vân tự huyễn, ở bên trong thung lũng đi lại không bao lâu tiểu bạo hùng liền dẫn lâm thần tiến vào bên trong một hang núi đen kịt. Mới vừa tiến vào trong sơn động, lâm thần liền cảm thấy một trận vừa khô vừa nóng, không khí theo đó cũng mỏng dần, phảng phất như một lò nướng. Càng đi xuống, bốn phía nhiệt độ càng cao, lâm thần không thể không thả ra cơ thể bằng đồng, mạnh mẽ chống lại nhiệt độ cao, nhưng tiểu bạo hùng không phản ứng nào, tựa hồ đối với nhiệt độ cao có thể miễn dịch. Một người một thú cứ như thế cất bước, thời gian khoảng nửa chén trà nhỏ, đã đi tới một cái động thấp. Dung nham sôi trào, nhiệt độ cực cao, một mảnh hỏa diễm đập vào mắt. Nơi này lại là một tòa núi lửa đang hoạt động. Lâm thần kinh ngạc nhìn dung nham sôi trào trước mắt, có điều càng làm cho hắn kinh ngạc chính là sát rìa chỗ dung nham sôi trào lại có một hòn đá, có một bình chất lỏng nhỏ. Dòng chất lỏng này hiện ra màu nhũ bạch, ước chừng chỉ có non nửa bình, mà ở hai bên bình chất lỏng này lại có hai con địa ma bỏ cạp đang nằm ngủ say. Lâm thần hơi rùng mình, địa viêm nhũ cực kỳ hiếm thấy, là vật liệu quý giá trong luyện đan, quan trọng hơn là trong bí tịch cổ đồng luyện thể quyết ở thời điểm giới thiệu cổ đồng tinh hoa còn đặc biệt nhắc tới, nếu kỳ chủ muốn có tài liệu luyện chế thì phải có địa viêm nhũ này. Hô hấp lâm thần có chút dồn dập, cổ đồng luyện thể quyết phối hợp với cổ đồng tinh hoa tu luyện hiệu quả tốt vô cùng, địa viêm nhũ này là vật liệu chủ yếu để luyện chế cổ đồng tinh hoa, nếu là mình ăn địa viêm nhũ này vào tu luyện cổ đồng luyện thể quyết e rằng tốc độ sẽ tăng cường cực kỳ cao. Địa viêm nhũ bảo bối này, quý giá hiếm thấy, hiện tại nếu đã gặp được thì không thể buông tha. Có điều, muốn có được địa viêm nhũ trước hết phải qua được cửa ải của địa ma bỏ cạp này. Lâm thần mạnh mẽ đưa mắt từ trên địa viêm nhũ rời đi, rơi vào hai con địa ma bỏ cạp đất. Hai con địa ma bỏ cạp dưới đất, hình thể so với tiểu bạo hùng không thua kém chút nào, toàn thân đỏ rực, cái đuôi to lớn đối chọi cực kỳ lợi hại, một đòn hạ xuống không phải là chuyện chơi. Rất rõ ràng là hai con địa ma bỏ cạp này chính là đang thủ hộ địa viêm nhũ này, muốn có được địa viêm nhũ kia, nhất định phải chém giết hai con địa ma bỏ cạp này. Lâm thần khẽ nhíu mày. Hai con địa ma bỏ cạp này là yêu thú cấp 3 bậc thấp, bằng vào thực lực của ta tiêu hao một ít thời gian thì có thể chém giết một con địa ma bỏ cạp kia, nhưng đồng thời đối mặt với hai con, chỉ sợ ta không phải là đối thủ. Lâm thần cau mày, quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiểu bạo hùng. Giờ khắc này tiểu bạo hùng đang chừng một đôi mắt gấu trúc tập trung nhìn gắt gao vào địa viêm nhũ kia, hiển nhiên cũng muốn có được địa viêm nhũ. Nó nhìn thấy lâm thần nhìn sang, nhất thời gầm nhẹ hai tiếng, đắc ý nhìn lâm thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tình hình như vậy, hai mắt lâm thần đột nhiên sáng ngời, cười hai tiếng, thấp giọng nói. Tiểu tử, xem ra ngươi cũng muốn có được địa viêm nhũ, có điều hai con địa ma bỏ cạp kia cũng không phải ngồi không. Muốn lấy được địa viêm nhũ chúng ta trước hết phải chém giết hết hai con địa ma bỏ cạp. A tiểu bạo hùng gật đầu tán đồng, sau đó kiêng kỵ nhìn về phía hai con địa ma bỏ cạp đất. Ta có một biện pháp chém giết hai con địa ma bỏ cạp này. Lâm thần dừng lại một lát rồi nói tiếp. Sau khi đánh nhau, ngươi kiềm chế lại một con địa ma bỏ cạp, ta sẽ bằng tốc độ nhanh nhất chém giết một con địa ma bỏ cạp khác. Chỉ cần chém giết một con trong đó, con còn lại sẽ không đủ gây ra sợ hãi. Nếu như một người lâm thần tự nhiên không phải là đối thủ của hai con địa ma bỏ cạp, nhưng chỉ cần tiểu bạo hùng quấn lấy một con, lâm thần sẽ tranh thủ thời gian, không hẳn là không thể một lần chém giết hai con địa ma bỏ cạp này. Có điều tiểu bạo hùng nhỏ hơn, kiềm chế lại một con địa ma bỏ cạp nguy hiểm không phải nhỏ. Dù sao địa ma bỏ cạp cũng là yêu thú cấp 3 bậc thấp, thực lực so với tiểu bạo hùng cấp 2 đỉnh cao mạnh hơn không ít. Đương nhiên, chỉ cần lâm thần chém giết một con địa ma bỏ cạp với tốc độ nhanh, sau đó đi giúp nó, tiểu bạo hùng chưa chắc sẽ có nguy hiểm. Nghe lâm thần nói xong, tiểu bạo hùng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tựa hồ đang nghĩ tới tính khả thi của biện pháp này, một lát sau nó gật đầu đồng ý, được. Lâm thần nói, nếu hợp tác vậy rồi, vậy chúng ta nên nói một lát nữa phân chia địa viêm nhũ này như thế nào. Sau đó đại chiến, ta là chủ lực, ta muốn 6 phần, ngươi 4 phần, thế nào? Lâm thần vốn đang cho rằng con tiểu bạo hùng sẽ có kè mặc cả với hắn một phen, nhưng ngoài ý liệu, lâm thần vừa nói xong, nó cũng không có do dự liền đáp ứng. Thương lượng đã định, Lâm Thần lập tức rút ra tinh cương kiếm, đồng thời cùng Tiểu Bạo Hùng đi tới rìa dung nham. Mà theo bóng Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng xuất hiện, hai con địa ma bỏ cạp cũng nhanh chóng tỉnh lại, lập tức đứng lên, hung ác nhìn Tiểu Bạo Hùng phát ra âm thanh. Kỳ kỳ, đồng thời, hai con địa ma bỏ cạp này giơ lên cái đôi châm sau lưng sắc bén vô cùng, nhắm ngay Lâm Thần và Tiểu Bạo Hùng. Giống, nhìn thấy đôi châm hai con địa ma bỏ cạp lạnh lẽo, Tiểu Bạo Hùng trong mắt không khỏi lộ ra một tia sợ hãi, có điều rất nhanh tia sợ hãi này liền biến mất thay vào đó là vẻ dữ tợn, tàn bạo. Kỳ, hai con địa ma bỏ cạp kêu một tiếng, con chân dài đột nhiên hơi động, thân thể vô cùng nhanh chóng hướng Lâm Thần bên này phóng tới. Hai con địa ma bỏ cạp tựa hồ là đã thương lượng với nhau kỹ càng rồi vậy, con kia bên trái trực tiếp tấn công về phía Tiểu Bạo Hùng. Bên phải thì con còn lại điên cuồng hướng Lâm Thần lướt tới. Tiến lên, Lâm Thần gầm nhẹ một tiếng, tinh cương kiếm trong tay nhanh chóng đánh ra, ở giữa không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh, con địa ma bỏ cạp điên cuồng chém xuống. Tinh cương kiếm của Lâm Thần chuẩn xác không có sai sót, công kích địa ma bỏ cạp kia, uy lực to lớn, trực tiếp một chiêu kiếm chém đôi châm của địa ma bỏ cạp thành hai đoạn. Kỳ kỳ, chiêu kiếm này của Lâm Thần đánh gãy đôi châm của địa ma bỏ cạp nhưng cùng lúc cũng triệt để chọc giận con địa ma bỏ cạp, dưới sự tức giận phát ra âm thanh điên cuồng sắc bén. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong động này đều là âm thanh của nó, trôi nổi qua lại. Âm thanh sắc bén này khiến cho Lâm Thần một trận choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh kỳ dị này của địa ma bỏ cạp dĩ nhiên có thể khiến người ta chấn động tâm linh. Lâm Thần kinh hãi trong lòng, mạnh mẽ cắn lưỡi một cái, cả người tỉnh táo lại. Lâm Thần bị âm thanh kỳ dị này làm cho choáng váng trong chớp mắt, trong lúc đó con địa ma bỏ cạp đột nhiên giơ một chân to lớn lên, điên cuồng hướng thân thể Lâm Thần kẹp lại. Cọng kìm to lớn lập lòe hồng quang nhàn nhạt vô cùng sắc bén, quan trọng hơn là tốc độ kia cực kỳ nhanh, trong phút chốc trên thân thể của hắn liền hiện ra màu đồng nhàn nhạt. Đùng, âm thanh nặng nề vang lên, địa ma bỏ cạp kìm kẹp ở trên da Lâm Thần, mặc cho địa ma bỏ cạp dùng sức cũng không thể làm tổn thương thân thể của Lâm Thần. Thấy tình hình như vậy, trên mặt Lâm Thần lộ ra vẻ mỉm cười. Cổ đồng luyện thể quyết quả nhiên phi phàm, chính mình luyện tới tầng thứ hai. Cổ đồng hộ thể, ngay cả địa ma bỏ cạp cấp 3 bậc thấp cũng không thể công phá phòng ngự của chính mình. Trong cuộc chiến sinh tử giành giật từng giây, nụ cười trên mặt Lâm Thần phút chốc tắt ngấm. Tinh cương kiếm trong tay đánh ra lần thứ hai, đồng thời hắn mạnh mẽ thả ra kiếm trong cơ thể, bám vào tinh cương kiếm ở trên tấn công về phía lồng ngực của địa ma bỏ cạp. Phốc, sau một khắc liền nhìn thấy địa ma bỏ cạp bên dưới đột nhiên hí lên một tiếng, thân thể cao lớn trong nháy mắt bị cắt làm hai đoạn. Chém giết con địa ma bỏ cạp này, Lâm Thần lập tức đã chạm đích, giờ phút này Tiểu Bạo Hùng đang cùng một con địa ma bỏ cạp khác đại chiến. Tiểu Bạo Hùng mặc dù chỉ là yêu thú cấp 2 bậc cao, so với con địa ma bỏ cạp thấp hơn một đẳng cấp, nhưng khi bạo phát cũng miễn cưỡng kéo dài thời gian với con địa ma bỏ cạp này, để cho Lâm Thần tranh thủ thời gian chém giết con đại ma bỏ cạp kia. Có điều Tiểu Bạo Hùng chung quy so với địa ma bỏ cạp thấp hơn một đẳng cấp, qua một phen đại chiến trên người cũng bị thương. Giống, ngay cả khi như vậy, Tiểu Bạo Hùng cũng không lùi về sau, nó giơ lợi chảo lên mang theo một trận cuồng phong hướng địa ma bỏ cạp vồ xuống. Có điều lợi chảo vẫn không chụp được lên người địa ma bỏ cạp, liền nhìn thấy một luồng ánh kiếm, theo đạo ánh kiếm này, thân thể địa ma bỏ cạp trong nháy mắt bị chém thành hai nữa, cũng không kịp giống lên một tiếng, bỏ mình tại chỗ. Thân thể địa ma bỏ cạp ngã xuống, liền hiện ra bóng người Lâm Thần. Giống, nhìn thấy Lâm Thần liên tục chém giết hai con địa ma bỏ cạp, Tiểu Bạo Hùng nhất thời hưng phấn gầm lên một tiếng, vẻ mặt khát vọng nhìn đến hòn đá chứa địa viêm nhũ, lại hướng nhìn Lâm Thần. Dĩ nhiên con Tiểu Bạo Hùng này là muốn thu hoạch chiến lợi phẩm. Lâm Thần cười lớn một tiếng nói. Được, hiện tại chúng ta đi phân chia địa viêm nhũ này. Tiểu Bạo Hùng vội vã gật gật đầu. Lập tức Lâm Thần lấy ra hai chiếc lọ, dựa theo thương lượng ban đầu mà phân chia địa viêm nhũ trên mặt đất một cách gọn gàng. Tiểu tử, đây là phần của ngươi. Lâm Thần đưa lọ chứa 4/10 địa viêm nhũ cho Tiểu Bạo Hùng. Tiểu Bạo Hùng kha kha cười một tiếng, giơ tay lên nhận lấy, sau đó tìm nơi hẻo lánh, vẻ mặt hưng phấn trực tiếp nuốt hết. Cái tên này, Lâm Thần lắc đầu cười một cái, ở chỗ cách Tiểu Bạo Hùng không xa khoanh chân ngồi xuống. Chợt hắn lấy ra cổ đồng luyện thể quyết bí tịch, lật tới trang giới thiệu cổ đồng tinh hoa tỉ mỉ nhìn lại. Một lát sau, Lâm Thần ngẩng đầu lên, cầm địa viêm nhũ trong tay hít sâu một hơi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện cổ đồng tinh hoa phối hợp với cổ đồng luyện thể quyết hiệu quả vô cùng tốt, a ta dùng địa viêm nhũ này tu luyện không biết có thể hay không giúp ta tu luyện đến tầng thứ 3. Nếu như tu luyện cổ đồng luyện thể quyết tới tầng thứ 3, đồng nát trọng sinh, thì lần này xông vào bí cảnh Thiên La Sơn mức độ thành công rất cao a. Không nghĩ nhiều, Lâm Thần nuốt Địa Viêm Nhũ xuống, theo Địa Viêm Nhũ đi vào, Lâm Thần cảm giác một trận khô nóng từ trong cơ thể truyền đến. Cảm nhận được tia khô nóng này, sắc mặt Lâm Thần khẽ vui mừng, hắn cấp tốc đứng lên, ở ngay tại chỗ dựa theo cổ đồng luyện thể quyết tâm pháp đồ vận chuyển lại. Đồng thời, hắn đánh ra từng quyền, đánh tới mê tung quyền. Cùng triển khai quyền pháp cổ đồng luyện thể quyết có thể luyện hóa Địa Viêm Nhũ tốt hơn. Cứ như vậy Lâm Thần không ngừng đánh ra mê tung quyền, đồng thời vận chuyển cổ đồng luyện thể quyết theo tâm pháp đồ thoáng một cái đã qua mấy ngày, Lâm Thần luyện hóa Địa Viêm Nhũ trong cơ thể đến thất thất bát bát còn có một ít sáp nhập vào huyết dịch và nhục thể bên trong, để cho thân thể hắn càng thêm cường tráng. Cách chương.